Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 260, truy nã. Mưu đồ, Yến Xích Hà đi, đi là tiêu sái vô cùng. Chỉ còn lại dưới Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư trong gió lộn xộn. Gừng càng già càng cay a, đối mặt Yến Xích Hà biến mất bóng lưng. Chiêu Tiểu Ngư cảm thán nói. Trần Cửu buồn rầu sờ sờ cằm. Hắn đây là đem ta hướng từ bên trong hồ a. Nắm Mao Lư, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư sóng vai mà đi. Người biết rõ Thái Âm giáo sao? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Tự nhiên biết rõ. Thái Âm giáo chính là thiên hạ nổi danh vô thượng đại giáo một trong. Thực lực phi phàm, uy áp thiên hạ. Trần Cửu nghe vậy im miệng, không tiếp tục nhiều nói. Đã bị Yến Xích Hà tên hỗn đản kia tính kế, về sau đem chàng tử tìm trở về chính là ba người một con lừa hướng về xa xôi không biết phương hướng hành tẩu. Thanh Châu phủ đã lật trời. Trần Cửu bị truy nã, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu phủ. Năm đó người lương thiện, thánh nhân chi tư thiếu niên, bây giờ nhất triều trở thành triều đình tội phạm truy nã. Bực này sai rồi, không thể không khiến Thanh Châu phủ mọi người hoa mắt. Thanh Châu trong phủ, Châu phủ đại nhân ngồi đối diện một cái thái giám. Thái giám sắc mặt trắng noãn không cần, tay chỉ tinh tế. Thượng sứ lần này từ Thượng Kinh mà đến, phụng chỉ đuổi bắt Trần Cửu, ngược lại là còn muốn giáo thượng sứ. Trần Cửu chính là ta Thanh Châu phủ tuấn kiệt, không biết phạm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, cần triều đình trinh trước đại quân xuất động. Châu phủ đại nhân thanh âm bên trong chính bình thản, mang theo một tia không thể nghi ngờ chất vấn ngữ khí. Thái giám sắc mặt biến lại biến, cuối cùng nhịn xuống một hơi này, cũng nói cường long ép không xuống địa đầu xà. Tại cái này Thanh Châu phủ trên mặt đất mọi chuyện còn muốn dựa vào trước mắt lão gia hỏa này trợ giúp, đại nhân cho bẩm, này Trần Cửu đại nghịch bất đạo, thế mà vứt bỏ quan viên mà chạy, miệt thị thánh uy, đưa người hoàng uy tin cùng không để ý, này thứ nhất đại tội. Châu phủ đại nhân sờ sờ sợi râu, vứt bỏ quan viên mà chạy, đây là cái gì tình huống? Đại nhân nói đùa, ta cũng không phải Trần Cửu. Ta làm sao biết? Thái giám thanh âm bén nhọn. Về phần cái này đầu thứ hai, Trần Cửu bất kính đương triều thái sư, nhiều lần mạo phạm thái sư uy nghiêm, đả thương quá sư tổ tử. Đây là dĩ hạ phạm thượng, mục vô pháp kỷ, tội đáng chết vạn lần. Liền cái này hai đầu sao? Châu phủ đại nhân sắc mặt bình tĩnh, nói không nên lời sướng vui đau buồn. Chỉ bằng cái này hai đầu đủ để đem Trần Cửu ngàn đao bầm thây. Khó nói còn chưa đủ à? Thái giám hỏi lại, Châu phủ đại nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nước trà văng khắp nơi. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Quả thực là hoa thiên địa chi lầm lớn vậy. Châu phủ đại nhân râu tóc đều là mở đầu. Ta nghe nói thái sư lấy thế đẻ người. Ở kinh thành rõ ràng Trần Cửu đã bị điểm vì khôi thủ. Nhưng bởi vì lão thất phu này cản trở, bị đánh rơi vì một tên sau cùng, còn đem ta nho ra tử đệ xung quân đến biên cương. Nửa đường phái người chặn giết, người cho rằng chuyện này có thể giấu giếm được người trong thiên hạ à? Thái sư lão thất phu này đùa bỡn hoàng quyền, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Người dám nhục mạ thái sư? Thái giám tay chỉ run rẩy chỉ Châu phủ đại nhân. Phảng phất thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Bản quan nhục mạ lão thất phu kia làm sao? Bản quan liền nhục mạ người có thể như thế nào? Thái sư căm tức nhìn thái giám. Tốt tốt tốt, đại nhân lời nói ta sẽ như thực chuyển cáo thái sư cùng hoàng thượng. Hy vọng đại nhân tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, thái giám quay người rời đi. Nhìn lấy thái giám bóng lưng, Châu phủ đại nhân sờ sờ cái trán. Thái sư chính là quốc đại tặc vậy, thật sự là khởi nguồn của họa loạn. Nếu là thái sư bất tử, cái này quốc gia liền không có cứu. Vừa nói, thái sư chào hỏi một cái tâm phúc lên. Ngươi tự mình đi một chuyến, nói cho chư vị tướng quân, Triều Châu sự tình tạm hoãn thế công, nhìn xem triều đình có biện pháp nào ứng đối. Triều Châu tạo phản là triều đình sự tình, không phải ta Thanh Châu phủ sự tình. Ngươi bảo bọn hắn xuất công không xuất lực, nhớ kỹ bảo tồn thực lực. Ta đối triều đình đã có hơi thất vọng. Đệ nhất lâu, vô số mật thám trải rộng bốn phía. Sau đó giống như là một trương đại võng, hướng về bốn phía bao phủ tới. Bầu trời u ám một mảnh, giống như là nhiễm lên ngột ngạt, kiềm chế trong lòng mọi người thở không nổi. Lão trưởng quỹ vẫn như cũ sóng yên biển lặng ngồi ở kia bên trong. Nhìn lấy tiểu nhị, nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi đừng hốt hoảng. Các ngươi vốn chính là Trinh trước đại quân một viên. Những cái này binh lính chính là các ngươi huynh đệ. Làm sao lại bắt các ngươi khai đao, đoạn các ngươi sinh lộ. Nói đến đây bên trong, lão trưởng quỹ không thể không bội phục Trần Cửu có dự kiến trước. Đem bọn này xuất ngũ Trinh trước đại quân thương binh, hoặc là quả phụ cũng nhận lấy. Cứ như vậy liền cùng Trinh trước đại quân có liên hệ. Ngày sau lại phát sinh náo động, đệ nhất lâu cũng là vững như bàn thạch. Mặc kệ triều đình đối với truy nã Trần Cửu giải thích thế nào, toàn bộ thiên hạ bách tính cũng nhận Trần Cửu ân huệ. Thậm chí đem Trần Cửu xem như thần Phật cung phụng. Triều đình cái này một cách làm triệt để một số người khác đối triều đình mất đi lòng tin. Ngược lại đối triều châu binh lính có chờ đợi. Triều châu nội thành, một cái phương tiên đạo tu sĩ mặt mỉm cười rơi xuống tổng thể. Năm đó đem lão gia hỏa kia nâng đến thái sư chi vị không ít hoa công phu. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt toàn kiếm về. Phương tiên đạo tu sĩ đối diện là một cái tướng quân. Cái này chiếu tướng một thân hắc giáp. Chính là triều đình triều châu trấn phủ tướng quân. Nước cờ này chân diệu. Chúng ta tại tiên truyền một chút. Trợ giúp. Đến lúc đó toàn thiên hạ bách tính nhất định phải đem triều đình hận chết không thể. Hận chết là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất là bách tính oán hận hội dần dần làm hao mòn vương triều long khí. Chờ long khí uể oải thời điểm. Chính là ta triều châu chiếm lĩnh thiên hạ thời điểm. Tướng quân đến lúc đó trưởng khống vương triều toàn bộ binh mã. Chẳng phải sung sướng, phương tiên đạo trung niên nam tử cười ha ha. Trấn phủ tướng quân một trận trầm mặc. Một lát nữa mới nói. Nghe nói đế quốc khai triều lão già kia còn sống. Phương tiên đạo tu sĩ nghe vậy ngưng cười âm thanh. Rơi xuống lá cờ. Lão gia hỏa này địa sát cảnh giới đại năng tu sĩ. Ngược lại là phiền phức. Chúng ta có thể từng bước một đến. Trước được chia vương triều một nửa khí vận. Tự xây vương triều. Đến lúc đó có số mệnh kim long thủ hộ. Cũng không cần sợ này lão già kia. Tướng quân nhướng mày. Ra cái chủ ý. Phương tiên đạo tu sĩ lắc đầu. Dạng này không tốt lắm. Này lão già kia thực lực bất phàm. Cũng là xem như e ngại số mệnh kim long. Không dám đánh vào chúng ta đô thành. Người có nghĩ tới hay không chúng ta quân đội. Các lộ tướng lãnh cái kia có thể với chịu được lão bất tử này ám sát. Một khi lão gia hỏa động thủ. Chúng ta bố trí vẫn như cũ sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Triệt để tẩy bài. Có thể hay không tìm người kiềm chế hắn. Hoặc là đem hắn diệt trừ. Trấn phủ tướng quân nói. Phương tiên đạo tu sĩ nghe vậy một chút suy nghĩ. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Muốn kiềm chế hắn. Chỉ có địa sát cảnh giới lão tổ. Này đám nhân vật sao lại để ý tới ngươi ta bực này tiểu nhân vật. Muốn giết chết lão gia hỏa này ngược lại là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lại có thể giết chết địa sát cảnh giới lão tổ. Trấn phủ tướng quân con mắt trong nháy mắt sáng lên. Mục đích để lọt kinh hãi nha chi sắc. Trước đó vài ngày thế gian lưu truyền một cái vô thượng công sát thần thuật. Tên là tế tự chi thuật. Phương tiên đạo tu sĩ nói. Ngươi là muốn dựa vào tế tự chi thuật đem này lão già kia diệt trừ. Ừ, có thể muốn đi chỗ nào bên trong tìm nhiều như vậy tế phẩm. Trấn phủ tướng quân dưới một con cờ. Có, mà lại là liên tục không ngừng. Phương tiên đạo tu sĩ cười một tiếng. Tướng quân trầm tư một chút. Lập tức kinh hãi nói. Ngươi là nói. Cái này không được. Quá huyết tinh. Quá tàn nhẫn. Có cái gì tốt đáng tiếc. Vì đại nghiệp. Vì cái này một mảnh sơn hà, vì tu vi càng tiến một bước, đáng giá, đây hết thảy đều là đáng giá. Thật đáng giá không? Trấn phủ tướng quân khảo hỏi mình nội tâm. Trên bầu trời dưới lên mưa bụi, từ khi Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ba người đi đến quan lộ về sau, Trần Cửu liền phát giác được không khí chung quanh quỷ dị. mỗi một người đi đường nhìn thấy chính mình về sau cũng bối rối quay đầu. Làm bộ không nhìn thấy. Cái này thật sự là lệnh Trần Cửu hết sức buồn bực. Chiêu Tiểu Ngư con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn lên bầu trời Thái Dương. Nhất định là có chúng ta không biết đại chuyện phát sinh. Ta đi hỏi một chút, Trần Cửu nói. Nơi xa, một cái rear map hoa dâm lão nhân đi tới. Xa xa nhìn thấy Trần Cửu tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Muốn quấn đường mà đi. Trần Cửu thân thể nhoáng một cái. Đi vào lão nhân trước người. Lão nhân ra, vì sao luôn luôn trốn tránh ta à? Không, không, ta không biết ngươi. Ngươi đi nhanh đi, lão nhân cúi đầu. Bối rối nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Cửu nói, lão nhân thở dài. Ai, ngươi còn không biết đi. Trước đó vài ngày triều đình phát hạ truy nã văn thư. Nói ngươi là triều đình trọng phạm, muốn bắt ngươi. Lão nhân gia ta nhận qua ngươi ân huệ, không đành lòng báo cáo ngươi, sẽ giả bộ không nhìn thấy, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi, né qua danh tiếng đi. Sau khi nói xong, lão nhân tập tễnh đi xa. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, mục đích để lọt vẻ trầm tư. Chưa xong còn tiếp, tháng 10 phần nguyệt phiếu khen thưởng bảng danh sách thiên mệnh ở đây cảm tạ những cái này đang đặt mua quyển sách thư hữu. Các ngươi đặt mua là ta lớn nhất động lực. Mọi người, đương nhiên, còn muốn cảm tạ các vị thư hữu đối thiên mệnh. Ở đây cúi đầu cảm tạ ta Obelisk, khát vọng A, khát vọng gốm cá, trong gió bay lượn siêu cấp. Yuri, ngu phỉ yên, S-T-E-E-R, S-S, U buồn di cuồng long, vạn 48, 40, 18, nguyệt phiếu. Đương nhiên, còn có mấy vị đồng hài tên ta không có tìm được. Bởi vì không có cái kia đầu quân nguyệt phiếu lúc thiếp mời. Cho nên ở đây nói một tiếng xin lỗi. Còn muốn cố ý cảm tạ, Linh bừng tỉnh tinh mộng, đồng hài không ngừng khen thưởng. Còn muốn cảm tạ U buồn di cuồng long, lang thang thư hải, các loại thư hữu khen thưởng. Càng phải cảm tạ những cái này đang đặt mua quyển sách thư hữu. Các ngươi đặt mua là ta lớn nhất động lực. Mọi người, muốn cảm tạ người thật sự là quá nhiều. Liền không đồng nhất một lắm lời. Lọt mất đồng hay có thể tìm ta. Tại hạ trọng mới bù lại ha. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.